Chương 623, trò đùa dai kẻ nhìn trộm. A nàng không khỏi nhìn mặt hẹ gì liếc mắt, khuôn mặt toát ra nụ cười. Lần này nhất định là bọn họ, nàng một bên tim đập rộn lên một bên tay nắm cửa đặt tại chốt cửa. Lúc này, mặt hẹ gì nhẹ nhàng mà giúp nàng đem vật trang sức sắp đặt lại. Yoshida sau khi phát hiện, cảm kích nói. Thực sự tạ ơn được rồi nói đến phân nửa lúc đã bị tiếng thúc giục cắt đứt, cho nên hắn chỉ là trở về lấy mỉm cười. Giống như là mặt hẹ gì nụ cười, động tác cùng trong giọng nói thu được dũng khí một dạng, nàng mở cửa ra. Chỉ một thoáng 33333 vang lên liên tục kéo pháo đồng âm tắc. Ô hoa mới vừa lấy được dũng khí trong nháy mắt bên trong liền tiêu thất được vô ảnh vô tung thiếu nữ, sợ đến ngã về phía sau. Sinh nhật vui vẻ 77 người miệng đồng thanh tiếng chúc phúc, kèm theo vẫn chưa có hoàn toàn biến mất vỡ tan tiếng truyền đến. Sau đó, làm chúc phúc người chứng kiến thiếu chút nữa thì phải ngã rổ xỉ đạ cùng đỡ của nàng mặt hẹ gì thời điểm, đều kinh hãi. Mặt hẹ gì đại tỷ, sao ngươi lại tới đây một mỹ rổ xỉ đạ, ngươi không sao chứ hoa, đúng đúng xin lỗi. Rổ xỉ đạ đồng học tuy là bị huyên náo la hét tầm ý người đến chơi khiến cho kém chút ngã, có thể rổ xỉ đạ vẫn là rất vui vẻ ngươi nở nụ cười. Ha ha, ta không sao, cảm ơn các ngươi rõ ràng lòng tràn đầy mong đợi các bạn thân mến tới. Chính mình cũng lộ ra loại này thất thố cử động, rổ xì đã khuôn mặt hiện lên xấu hổ đỏ ửng, gật đầu nói. Nhìn tới dường như không có việc gì đây. Đỡ của nàng mặt hẹ gì lộ ra nửa ngậm an tâm tiêu ý, sau đó, loại này tiêu ý liền chuyển nhiễm đến rồi tất cả nhân viên biểu tình. Liền đúng như vậy, thân là phe làm chủ thiếu nữ cuối cùng cũng lộ ra phát từ đáy lòng nụ cười tới đón tiếp của nàng những khách nhân. Hoan nghênh đại gia nhà của ta, mọi người mời vào đi a. Dép ở chỗ này tốt, sắp tới. Chiến đấu bắt đầu rồi. À, là hiện tại bắt đầu sao ta làm bộ như không có chuyện gì xảy ra từ trong hành lang đi tới. Dường như không có việc ấy, phải làm bộ dường như không có việc ấy, tựa như bình thường chiêu đãi khách nhân giống nhau. Tỷ tỷ, ta tới đem dép lấy ra đi. Phải không vậy nhờ ngươi a, cái này là đệ đệ ta rổ xì đa kiện. Phòng khách ở nơi này bên ở ta nói lần đầu gặp gỡ trong khoảng thời gian này. Tỷ tỷ đã ôm mặt hẹ gì tiểu thư đưa cho nàng chẳng bệnh, đi vào phòng khách. Như vậy thì không thành vấn đề. Mặt hẹ gì tiểu thư hướng ta nháy mắt ra dấu, nói theo. Quấy giày nha phải, mời đến đem dép đặt ở nàng bên chân. Tiếp đó, cái kia xa nạ cởi giày. Ừ, quấy giày dường như tuyệt không thói quen tựa như, dùng một loại bằng phẳng nhưng mang theo một tia ưu việt giọng, một loại lạnh túc khí tức từ nàng thân phát ra. Kiện hơi chút cùng cái này thoạt nhìn cùng học sinh tiểu học không sai biệt lắm nữ hài kéo dài khoảng cách. Đồng dạng ở nàng bên chân mời đến thả dép, lúc này, một bên xả cải dù gì cũng cởi giày. Chính là hiện tại. Cho tới bây giờ khách dùng tha trong tủ giày, đem trước xa nhau trưng bày đặc chế phẩm lấy ra, ra vẻ cái gì cũng không biết. Mời đến ừ, cảm tạ không chút nào phát giác dù gì xuyên một xinh đẹp đệ đệ cho hắn cố ý chuẩn bị dép, sau đó tự nhiên đi tới phòng khách. Chứng kiến hắn xuyên sau đó hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, kiện nhìn mặt hẹ gì liếc mắt, mặt hẹ gì cũng cho hắn nghi vấn con mắt nghi vấn. Âm sau đó, sờ không được đầu não kiện cùng đi theo vào phòng khách, kết quả chân vừa trợn, trực tiếp ngã xuống. Tại hắn mã sẽ đụng đầu thời điểm, trước mặt dù gì đột nhiên xuất hiện tại hắn phía trước, đỡ lấy hắn thân thể. Không có sao chứ, cái kia gọi ngươi kiện có thể chứ à, ân, cảm tạ gọi kiện là được rồi nguyên bổn định cho đùa dai đối tượng. Cư nhiên cứu mình, kiện ngượng ngùng gật đầu, nói cảm tạ. Hạng thứ nhất thất bại không phải xem qua cũng đã tới, nhưng là còn chưa đủ xa xa. Ở Yoshida nhà trọ đối diện, gộp tợ mạ gộp cùng mì ở ngồi ở nóc nhà, vừa ăn vừa buộn đồ ăn vặt, một vừa thưởng thức Yoshida nhà tình cảnh. Chứng kiến kiện xấu mặt, gộp tợ mạ gộp cười lên ha hả. Tên ngu ngốc kia, lại muốn xe đối chấp trò đùa dai, quá ngu ử. Chủ nhân ngạo mạn quyền năng có thể không nhìn tất cả đối với hắn mạo phạm, may mắn kiện chỉ là nho nhỏ trò đùa dai, nếu như là vốn có công kích tính hành vi lời nói, chỉ sợ cũng phải bắn ngược cho hắn đi mì ở vẫn như cũ chống thanh kê ô, đồng dạng thưởng thức trong hình kiện trò hề. Đương nhiên, hai người cũng không có sử dụng tự tại pháp, mà là đầu tiên tại rổ xì đã ra gắn máy thu hình, sau đó đi qua laptop ở phía xa tiến hành giám thị. Ở bên cạnh, ngoại trừ đụng phải đại lượng đồ ăn vặt phương tiện túi ở ngoài, chính là một đống lớn tin. Bây giờ có thể ẩn tàng khí hơi thở, cũng đã là cực hạn của các nàng. Một ngày sử dụng tự tại pháp, nhất định sẽ bại lộ sự hiện hữu của các nàng. Không biết chuyện chút nào dù gì một nhóm tiến nhập phòng khách, ở Rossi đã cha mẹ của Ôn Hòa về phía bọn họ chào hỏi nói mời theo liền tọa, mọi người muốn chơi được vui vẻ lên chút ra sau đó, mọi người liền vây quanh Rossi đã ra phòng khách cái bàn đứng. Tọa là người làm chủ kiêm nhân vật chính Rossi đã. Phía bên phải là Dù Gì, Sana, Hạnh, Lương. Bên trái là Mạ Tạc, Tạ Cà Nạ, Sắt. Đối diện tọa là Mạc Hẹ Dì Rổ Sỉ Đạ phụ mẫu liền xem nàng như thành đại lý người giám hộ đối đại giống nhau. Nàng còn đoán trách nói bộ dáng như vậy ta chỉ muốn uống cũng uống không được lạp các loại, chỗ ngồi an bài liền đúng như vậy. Kiện thật giống như bình thường ở nhà giống nhau, từ cùng phòng khách tương liên chủ phòng nhìn mọi người cử động. Mới vừa thất bại cũng không có để hắn đủ rũ, cái đó mới là đang làm trò. Bất quá như đã nói qua Mạ Tặc mang theo 10 phần cảm giác mất mát cùng thất bại cảm giác nói rằng. May mà chúng ta đầu tiên nói trước bánh gà tổ từ chúng ta tới làm đây. Quả thực, nếu như cùng loại này liệu lý tay nghề tới so sánh với nghe xong dù gì thẳng thắn cảm tưởng sau, dù ai cũng không cách nào phát sinh phản bác thanh âm. Đặt ở trước mắt xa hoa liệu lý, hoàn toàn chính xác vốn có như vậy uy lực. Ở cái bàn, ủng chen chúc chen mà bày đầy rổ xì đã làm đủ loại kiểu dáng thức ăn. Có thể ăn một miếng rơi bánh giòn loại, thoạt nhìn ăn ngon lắm bình thường đồ ăn, trong suốt thông suốt nước canh, còn có cắt tốt lắm hoa quả các loại cũng không phải là lấy cao cấp cảm giác cùng xa xỉ cảm giác làm trọng, mà là lấy hoa tâm tư cùng hoa công phu vì đặc thù. Nhộn nhạo ở chung quanh hương vị, càng cổ vũ mọi người bụng rông cảm giác. Đây mới thực sự là rót vào tình cảm mỹ vị liệu lý a tại mọi người một mảnh kia ca ngợi cảm thán trong ánh mắt, Dỗ Xỉ đã hơi có chút xấu hổ nói rằng. Ta dường như, làm được hơi chút nhiều hơn một điểm chỉ là một điểm sao ha ha. Sa Nạ khỏe miệng mơ hồ co quắp, đối với mình thành công chế ra một cái bánh ngọt cảm giác tự hào cùng hồ lo quang vinh tâm, đã triệt để tan vỡ. Không chỉ có là nàng, mà Tắc cùng Lương cũng là giống nhau thất bại biểu tình. Dù gì thì thuần túy bị trước mắt quang cảnh sở áp đảo, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Chứng kiến phản ứng của mọi người, một Mỹ lần nữa xấu hổ nở nụ cười. Mà cùng tỷ tỷ vừa lúc ngược lại là, kiện rất không cao hứng mà nhíu khuôn mặt. Dùng khỏe mắt hướng tỷ đệ phân biệt liếc mắt một cái sau, mặt hẹ gì lên tiếng nói. Hay là chờ thực tế sau khi ăn lại làm đánh giá sẽ còn có bầu không khí chứ nói cũng phải giữa lúc vẫn đứng bọn họ muốn cái ghế kéo quá tới thời điểm. Chờ một chút một tại loại này trong hoạt động tất nhiên sẽ biến thành người chủ trì sạt kêu lên. Khó có được mà hẹ gì đại tỷ đem chạm bình mang đến, chúng ta đang ngồi trước, tới trước cạn một chén như thế nào đây ô hát, đã cùng tán thành.